Cửu vực kiếm đế, chương 2479, thần hoang man nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên nhận ra được, đây cũng không phải là luyện chế tiên đan, mà là thuộc về yêu thú nhất tộc yêu đan. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yêu thú nhất tộc. Không quản là hóa hình yêu thần, vẫn là bảo trì bản thể yêu thú, bọn hắn trong thân thể đều hội sinh trưởng một viên yêu đan. Yêu đan cũng là yêu thú nhất tộc lực lượng chi nguyên, ngưng tụ một tôn yêu thần trên thân chín thành lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể nói ức vạn năm thời gian, yêu thần nhất tộc hài cốt, có lẽ bảo tồn không xuống, nhưng là cái này yêu đan, lại là dù là kinh lịch ức vạn năm thời gian. Lại y nguyên tồn tại, trong đó vẫn tồn tại bành trướng lực lượng. Mà trước mắt Sở Phong Miên phát hiện cái này một viên yêu đan, Sở Phong Miên tại có thể cảm giác được rõ ràng phía trên lực lượng, tuyệt đối là thuộc về tiên tôn lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù cái này một viên yêu đan bên trên lực lượng, cùng chân chính tiên tôn so sánh, còn chênh lệch không ít, hẳn là kinh lịch ức vạn năm thời gian, phía trên lực lượng đã là trôi qua không ít. Nhưng là y nguyên còn ẩn chứa hai thành tả hữu lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiên tôn hai thành lực lượng, cũng muốn siêu việt mấy vị tiên thánh lực lượng chi hợp. Cái này một viên yêu đan, so với Sở Phong Miên trước đó thu lấy cái kia mấy chục cỗ hài cốt lực lượng cộng lại, đều không kém chút nào. Cho ta thu lấy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không chút do dự, Sở Phong Miên lập tức là xuất thủ. Một đạo linh lực bàn tay lớn, trực tiếp chui vào đến tầng tầng trắng xương phía dưới, hướng về cái kia một viên yêu đan bắt tới. Mới 81 mạng tiếng trong điện thoại bưng, tiên tôn yêu đan, đồ tốt, lại có thể có người trước thu lấy. Cút ngay cho ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại Sở Phong Miên chuẩn bị thu lấy yêu đan một khắc, một tiếng nổi giận thanh âm, đột nhiên vang lên. Sau đó Sở Phong Miên cảm nhận được một đạo cuồng bạo vô biên lôi đình, hướng về Sở Phong Miên trực tiếp oanh kích mà tới. Cái này cuồng bạo vô biên lôi đình nơi phát ra, chính là một tôn ngàn trượng cự thú. Đây là một tôn tướng mạo giống như châu hoang thú, một đôi sừng châu bên trên, ẩn chứa cái này lôi đình chi lực, một chút nhìn sang, đều có thể nhìn thấy phía trên tản mát ra lôi quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần hoang man nhiêu. Sở Phong Miên nhận ra, đây cũng là một loại huyết thống cực kỳ cường đại hoang thú, thần hoang man nhiêu, được xưng tụng là hoang thú nhất tộc bên trong cường đại nhất huyết mạch một trong, cùng hoang cổ bạch lang so sánh đều không chút thua kém. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một tôn thần hoang man nhiêu, chỉ là tiên thánh đỉnh phong cảnh giới, nhưng là bằng vào cái này hắn cường đại huyết mạch, Sở Phong Miên lại là tại lực lượng này bên trên. Cảm nhận được tiên tôn bình thường lực lượng. Cái này thần hoang man nhiêu chân chính lực lượng, đến gần vô hạn tại một vị tiên tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại cùng cái kia chút trí tuệ chưa khai hoang thú khác biệt, cái này thần hoang man nhiêu, hiển nhiên có được trí tuệ, thậm chí hiểu được nhân ngôn, hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên rít lên một tiếng. Thân thể khổng lồ càng là hướng về phía Sở Phong Miên đụng lại đây. Cái này thần hoang man nhiêu, hiển nhiên cũng là coi trọng cái kia một viên tiên tôn yêu đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cảnh giới, đã là đạt tới tiên thánh đỉnh phong, khoảng cách tiên tôn chi cảnh, chỉ có cách xa một bước, chỉ thiếu khuyết một cơ hội. Cái này tiên tôn yêu đan, mặc dù chỉ còn lại có hai thành lực lượng, nhưng lại đủ để xem như cái này cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống chi tại cái này thần hoang man nhiêu xem ra, Sở Phong Miên bất quá chỉ là một vị tiên thánh cảnh giới vu tộc, lấy hắn huyết mạch, hắn từ trước tới giờ không đem bình thường vu tộc để ở trong mắt. Ngoại trừ mấy vị vu vương, cái khác vu tộc, với hắn mà nói đều có thể tùy tiện nghiền chết, tự nhiên không cố kỵ gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Sở Phong Miên. Cũng không phải bình thường vu tộc, chân chính tiên tôn, Sở Phong Miên ngược lại là còn có điều kiêng kỵ, nhưng là cái này thần hoang man nhiêu, còn chưa bước vào tiên tôn cảnh giới. Cho dù là hắn huyết mạch tại cường đại, một cái đại cảnh giới chênh lệch, vậy không cách nào đền bù, không thành tiên tôn, Sở Phong Miên vậy sẽ không sợ cái này thần hoang man nghiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia cuồng bạo vô biên lôi đình, từ trên trời giáng xuống, hướng về Sở Phong Miên cuốn tới một khắc, Sở Phong Miên vậy là đồng thời xuất thủ, đột nhiên một quyền oanh kích mà ra, hóa là một cái hỏa cầu khổng lồ, như là mặt trời chói chang vẫn lạc mà xuống, cùng cái kia lôi đình đụng vào nhau. Một chiêu này, cũng là Sở Phong Miên trước đó học tập vu thần võ đạo một trong, mặt trời chói chang vu quyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một quyền chi uy, cùng cái kia lôi đình đụng vào nhau, thần hoang man nghiêu đánh ra lôi đình, đều bị trong nháy mắt đánh nát, trong chớp mắt bị Sở Phong Miên chỗ tùy tiện hóa giải. Coi như có chút năng lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần hoang man nghiêu thấy cảnh này, đều là hơi kinh ngạc, lấy hắn toàn lực xuất thủ, bình thường tiên thánh, tự nhiên là ngay cả một kích đều không tiếp nổi. Bất quá cái này tiên tôn yêu đan lực hấp dẫn, tự nhiên để hắn sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Chỉ gặp thần hoang man nghiêu gào thét một tiếng, hắn thân thể đều là biến thành một đoàn lôi đình, hướng về phía Sở Phong Miên đụng lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoàng thú nhất tộc cường đại nhất, chính là bọn hắn nhục thân, cái này thần hoang man nghiêu, cũng không ngoại lệ. Hắn thân thể, hóa thành lôi đình, đều có ngàn trượng chi lớn, như cùng một mảnh lôi đình hải dương, lao nhanh mà xuống, cuốn tới, có hủy diệt thiên địa chi thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta tới, cách đó không xa không quân vương, đều là đột nhiên hướng về Sở Phong Miên truyền âm một tiếng, có gia tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cần, Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng cự tuyệt, dạng này một tôn thần hoang man nghiêu, còn không đáng đến làm cho không quân vương động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại muốn cùng không vu tháp hợp tác lời nói, Sở Phong Miên cũng muốn biểu hiện ra đầy đủ thực lực đến, như vậy mới sẽ để cho chuyện này biến thành hợp tác, mà cũng không phải là Sở Phong Miên đơn phương ỷ lại không vu tháp. Dạng này một tôn thần hoang man nghiêu đột nhiên xuất hiện, đúng lúc là cho Sở Phong Miên bày ra thực lực cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm, Sở Phong Miên tay hơi động lòng, một đạo xích hồng sắc kiếm ảnh xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cự tượng thần miếu bên trong, cường giả như mây, thậm chí còn có vô vương, tiên tôn hoang thú tồn tại, ở chỗ này vận dụng thái sơ kiếm, quá mức chói mắt, cho nên Sở Phong Miên xuất hiện kiếm ảnh, cũng không phải là thái sơ kiếm, mà là lấy Sở Phong Miên lấy huyết mạch chi lực, ngưng tụ ra một đạo linh kiếm. Sở Phong Miên vu thần huyết mạch, đến từ hỏa chi vu thần, cái này xuất hiện kiếm ảnh, tự nhiên cũng là xích hồng sắc kiếm ảnh, ẩn chứa hỏa diễm chi lực, vừa lúc để Sở Phong Miên thi triển vu thần võ đạo chi dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, linh kiếm ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong tay, Sở Phong Miên trên thân khí tức, đều là hoàn toàn khác biệt, một cỗ khí thế, phóng lên tận trời. Khí thế kia, không chỉ là kiếm ý, càng là có một loại vu thần chi uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo Sở Phong Miên đối vu thần võ đạo lĩnh hội càng ngày càng nhiều, vu thần võ đạo, cùng Sở Phong Miên thân trên kiếm đạo, đều là dần dần tan hợp lại cùng nhau, biến thành một loại trước đó chưa từng có khí thế. Diệt thế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khi khí thế ngưng tụ tại cực hạn một khắc, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong, ầm vang chém xuống mà xuống, một kiếm này, chính là Sở Phong Miên cường đại nhất một chiêu vu thần võ đạo, diệt thế. Một kiếm bộc phát, diệt thế chi hỏa, đốt cháy hết thảy, cái kia thần hoang man như biến thành một đoàn lôi đình, đều trong nháy mắt bị diệt thế chi hỏa bao phủ, lập tức cái kia thần hoang man như, kêu thảm liên tục, hắn tựa hồ muốn tránh thoát mở cái này diệt thế chi hỏa, thế nhưng là đây hết thảy, bất quá là uổng phí sức lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Diệt thế chi hỏa, nếu như có thể bị tùy tiện tránh thoát, cũng không xứng diệt thế hai chữ. Huống chi một chiêu này diệt thế, càng là Sở Phong Miên sớm nhất lĩnh hội vô thần võ đạo, đã sớm dung nhập vào Sở Phong Miên kiếm đạo bên trong, lấy kiếm thuật thi triển đi ra, uy lực càng là kinh khủng tới cực điểm, đã được xưng tụng là Sở Phong Miên khống chế cường đại nhất kiếm thuật một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.